Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phản ứng được, một mặt kính sợ nhìn qua Chu Diễm, thiếu niên này, thật là hung tàn, cái này có trò hay để nhìn. U Minh Điện người, chết chắc, đường đi bên cạnh, rất nhiều người qua đường đình chỉ cước bộ, nguyên một đám đứng tại bên đường, quan chiến lên, sưu, sau một khắc, một hơi gió mát quét, hai mặt sáng như tuyết kiếm quang lướt qua, hai cái đầu lăn rơi xuống đất, đinh, Chu Diễm cổ tay rung lên, ngân thương thoát vỏ, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua hư không. Xuyên thủng một tên người áo đen lồng ngực, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Những người áo đen này, tu vi đều rất mạnh, kém cỏi nhất cũng đạt tới luyện thể thất trọng đỉnh phong cấp độ, thậm chí còn có luyện thể bát trọng tồn tại. Đáng tiếc, vẫn như cũ không phải Chu Diễm đối thủ. Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa lái tới. Chủ nhân, phía trước phát sinh tranh đấu. Trong xe ngựa, quản gia xốc lên vải mành, thò đầu ra, hướng Chu Diễm dò hỏi, để cho ta đi xem một chút. Chu Diễm hơi chần chờ, chợt thả người nhảy lên, nhảy vào bên trong chiến trường, chỉ thấy hai tên người áo đen ngã xuống đất không dậy nổi, cái cổ chỗ hiển hiện một đầu dây nhỏ, máu tươi chảy ròng. Tê, vây xem người đi đường ào ào hấp khí. Hai vị người áo đen đều là U Minh Điện người, thực lực cường hãn, thủ đoạn hung tàn, thế mà nhanh như vậy liền ngoẻo rồi. Vị huynh đài này, cảm ơn cứu giúp. Lúc này, những cái kia bị U Minh Điện truy sát phổ thông người dân đều là đi đến Chu Diễm bên cạnh thân, một mặt cảm kích nói ra, không có việc gì, việc rất nhỏ. Chu Diễm khoát tay áo, ra hiệu mọi người rời đi. Đối với Chu Diễm mà nói, đánh chết hai tên người áo đen, tính không được cái đại sự gì, hoàn toàn đáng giá kiêu ngạo. Dù sao, đây là thuộc về Chu Diễm chiến tích, tiểu ca ca. Bỗng nhiên, một tên xinh xắn đáng yêu nữ hài, từ trong đám người chui ra, khiếp khiếp nói, ngươi vừa mới đã cứu chúng ta cái kia báo đáp thế nào ngươi nha? Ừm, ta cho ngươi đường ăn đi. Tiểu nữ hài từ trong ngực lấy ra hai khối vàng óng ánh bánh kẹo, đưa tới Chu Diễm trước mặt. Ha ha, cảm ơn muội muội, không cần khách khí. Chu Diễm lắc đầu, cười khước từ. Không nha, tỷ tỷ nói qua, tích thủy tri ân, nhất định phải dũng tuyền tương báo, nếu không, chẳng phải là thành vong ân phụ nghĩa thế hệ. Tiểu nữ hài biểu môi ra, làm nũng nói, mẹ ta thường xuyên cảnh cáo ta, phải hiểu được tri ân đồ báo đây. Mụ mụ ngươi nói đúng, cái này hai cái bánh kẹo, tặng cho ngươi đi. Chu Diễm bất đắc dĩ, xuất ra hai cái bánh kẹo, nhét vào tiểu nữ hài trong tay. Ừm, cảm ơn. Tiểu nữ hài ngọt ngọt cười, đem bánh kẹo để vào túi, lanh lợi chạy đi. Ai? Nhìn qua tiểu nữ hài bóng lưng rời đi, Chu Diễm nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt thâm thúy. Kiếp trước kiếp này, hắn chỗ thiếu nhân quả quá nhiều, loại cảm giác này, có chút kỳ diệu. A, đột nhiên, Chu Diễm lông mày dương lên, nhìn về phía một bên quầy hàng, trong mắt hiện ra dị sắc. Tại quầy hàng phía trên, trưng bày một khối đá, tảng đá mặt ngoài pha tạp, hiện ra đen nhánh nhan sắc, tản ra nhàn nhạt hàn khí. Tảng đá kia chính là Hắc Long Tinh. Tại chợ đen bên trong, Hắc Long Tinh số lượng thưa thớt, nhưng là một kiện bảo vật, có thể gia tăng tu vi. À, bỗng nhiên, một lão giả ánh mắt quét tới, nhìn chăm chú lên Hắc Long Tinh, thần sắc hơi động một chút, trong mắt lướt qua vẻ vui mừng. Lúc này, đi tới, chắp tay cười nói, tiểu hữu, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích? Lão hữu nguyện ý lấy hoàng kim vạn lượng mua sắm. Ồ, nghe vậy, Chu Diễm ánh mắt hơi trầm xuống, quan sát tỉ mỉ một phen, chậm rãi lắc đầu, nói, không bán. Ây, nghe được hồi phục, lão giả run lên, chợt, trên mặt hiển hiện vẻ xấu hổ. Hắn vốn là muốn mua xuống Hắc Long Tinh, tăng lên thực lực, không nghĩ tới, đụng phải cây đinh. Ha ha, tiểu hỏa tử, không ngại cân nhắc. Lão giả cười khang một tiếng, tiếp tục khuyên bảo, ngươi tuổi còn quá nhỏ, thực lực thấp, nếu như đạt được Hắc Long Tinh, có thể để ngươi thực lực tăng vọt, đối tương lai có lớn lao trợ giúp, huống hồ, ngươi cũng không thiếu tiền, không phải sao? Lão giả tốc độ nói rất chậm, hướng dẫn từng bước, nỗ lực thuyết phục Chu Diễm, ta đích xác không thiếu tiền. Chu Diễm nhún vai, không nhịn được nói, có điều, ta không thiếu đồ vật, so tiền tài trân quý nghìn lần, vạn lần. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm xoay người, chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bỗng nhiên, lão giả sắc mặt trầm xuống, trong con ngươi bắn ra lãnh mang, quát lớn, thức thời, vội vàng đem Hắc Long Tinh giao ra, khỏi bị nỗi khổ da thịt. Ừm, Chu Diễm cước bộ trì trệ, nghiêng đầu lại, ánh mắt lóe ra lạnh lẽo, trầm giọng nói, Lão gia hỏa, ngươi là đang uy hiếp ta, hắc hắc. Lão giả khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng nói, lão phu chính là Huyền Dương Tông trưởng lão, lần này phụng mệnh truy nã Giang Bắc quận thành Đào Phạm, ngươi như ngoan ngoãn phối hợp, có thể khỏi bị một phen nổi khổ da thịt, nếu là ngoan cố chống lại, đừng trách chúng ta không thương hương tiếc ngọc. Nghe vậy, Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói, lão gia hỏa, ngươi nói nhảm nửa một câu, có tin ta hay không chém rụng đầu của ngươi, ha ha ha, chỉ một thoáng. Lão giả ngửa mặt lên trời cười như điên, dường như nghe được buồn cười nhất chê cười, tiểu tử, ngươi là nhà nào búp bê, lại dám lớn mật như thế, chỉ là ngưng nguyên cảnh tu vi, cũng dám cùng lão phu khiêu chiến. Quả thực là không biết sống chết. Sau đó, lão giả thần sắc dữ tợn, thâm trầm nói, nể tình ngươi vi phạm lần đầu, chỉ cần thúc thủ chịu trói, liền có thể giữ được tính mạng, nếu không, lão phu đành phải tự mình động thủ, trước chém đứt hai tay, lại dỡ xuống tứ chi. Ném vào trong đại lao, giam giữ mấy năm, thật tốt giáo dục một chút. Nói xong, lão giả vung tay áo bào, nhất thời, hùng hậu linh lực phun trào, hướng về Chu Diễm cuốn tới, ầm ầm, mênh mông linh lực phun trào, mang theo một luồng kình phong, đem ven đường người đi đường bức lui, ngưng nguyên cảnh lục trọng, Chu Diễm tròng mắt co rụt lại, rung động trong lòng không thôi. Trước mắt tên lão giả này, mặc dù chỉ là ngưng nguyên cảnh lục trọng, nhưng, lại so thanh một tông vương trưởng lão khủng bố hơn rất nhiều. Cường giả như vậy, thế mà tại Hắc Phong Sơn Mạch làm hộ vệ, tiểu huynh đệ, không có ý tứ. Đột nhiên, một trận dồn dập hô hoáng vang lên, chợt, một người trung niên hán tử bay chạy tới, ngăn tại Chu Diễm trước người, bành, trong khoảnh khắc, hai người đụng vào nhau, Chu Diễm rên lên một tiếng, bị đẩy lui mấy bước, cổ họng ngòn ngọt, một vệt máu tươi phun ra, phốc phốc, Chu Diễm há miệng thổ huyết, khuôn mặt biến đến trắng bệch, trong lòng kinh sợ gặp nhau, cái này trung niên hán tử thực lực đồng dạng phi phàm, tiểu huynh đệ, thực xin lỗi. Thấy thế, trung niên hán tử liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy Chu Diễm cánh tay, mặt mũi tràn đầy áy náy, khục khục. Chu Diễm bưng bít lấy vết thương, kịch liệt ho khan, khuôn mặt trắng xám. Cái này trung niên hán tử quyền kình ẩn chứa mạnh mẽ trùng kích lực, lệnh hắn ngũ tạng lệch vị trí, thương thế nghiêm trọng. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Chu Diễm bộ dáng chật vật, trung niên hán tử lộ ra một vẻ bối rối, lo lắng hỏi. Không có. Không có việc gì, chương 1426, trả thù, Chu Diễm cắn răng nói ra, tiếng nói vừa ra, Chu Diễm ánh mắt thoáng nhìn, nhìn đến ánh mắt của lão giả, lộ ra một vệt ngoan độc chi sắc, hiển nhiên là ghi hận trong lòng, thù này, Chu Diễm âm thầm lưu lại, chuẩn bị tìm cơ hội trả thù. Tiểu huynh đệ, không có ý tứ a, trung niên nam tử sắc mặt lo lắng, nói ra, lão phu vừa mới đi ra ngoài bàn bạc việc tư, đã về trễ rồi, mới đưa đến. Ngươi không cần giải thích, ta minh bạch, Chu Diễm lắc đầu nói ra, yên tâm đi, Hắc Long tin ta không bán, tiểu huynh đệ, ngươi làm gì như thế chấp mê bất ngộ đâu, gặp Chu Diễm khó chơi, trung niên nam tử vội vàng nói, khối này Hắc Long tin, giá trị to lớn, ngươi căn bản bảo vệ không quản được nó, còn không bằng đưa nó đổi lấy chút tiền bạc, thật tốt an độ dư sinh, không muốn lại làm chuyện điên rồ, Chu Diễm không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem trung niên nam tử, tiểu huynh đệ, ngươi nghe ta nói, khối này Hắc Long tinh, tuyệt đối có thể làm cho ngươi thoát thai hoán cốt, thực lực tăng nhiều, thậm chí, có khả năng đặt chân võ sư hàng ngũ. Trung niên nam tử tận tình khuyên bảo nói, nếu như, ngươi chịu bỏ những thứ yêu thích, đem Hắc Long tinh bán cho lão phu nhất định có thâm tạ, cũng đưa tặng ngươi một viên tụ nguyên đan làm trả thù lao. Tụ nguyên đan, nghe vậy, Chu Diễm ánh mắt sáng lên, truy vấn, cấp bậc gì tụ nguyên đan, thất phẩm tụ nguyên đan. Trung niên nam tử hơi dừng lại một lát, ngạo nghễ nói ra, tụ nguyên đan, chính là luyện chế đan dược cơ sở tài liệu một trong, độ khó luyện chế cực cao, cả tòa Giang Bắc quận quốc bên trong, chỉ có mấy nhà cửa hàng bán, mà lại, số lượng cực kỳ ít ỏi, mỗi một hạt đều giá cả không ít. Tiểu huynh đệ, ngươi nếu là đem Hắc Long tinh giao ra, ta lập tức đưa ngươi ba viên tụ nguyên đan, cái kia. Ta lại suy nghĩ một chút, Chu Diễm chần chờ, có chút do dự. Trung niên nam tử mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói, chỉ cần ngươi đem Hắc Long tinh giao cho lão phu, ta thì hứa hẹn, đưa tặng ngươi ba cái tụ nguyên đan. Tiểu tử, quyết định nhanh một chút đi, nếu không, chờ lão phu đổi chủ ý, ngươi thì không có cơ hội. Ba cái tụ nguyên đan, nghe vậy, Chu Diễm thần sắc đột biến, trong mắt tràn ngập khát vọng. Tụ nguyên đan, là thối thể cảnh võ giả tha thiết ước mơ đan dược. Tụ nguyên đan, nắm giữ thối thể tẩy tủy, phạt mau tẩy tủy, lớn mạnh gân kiện thể hiệu quả, mà lại, loại đan dược này, bất luận là liệu thương, vẫn là đột phá bình cảnh, đều rất có công hiệu. Bởi vậy, tụ nguyên đan vừa xuất thế, liền trở thành vô số võ đồ tranh đoạt chi vật. Tại Giang Bắc quận quốc, một cái thất phẩm tụ nguyên đan giá trị, có thể so với 100 viên hoàng giai đan dược, càng là cung không đủ cầu. Một số gia tộc loại nhỏ, cuối cùng nửa đời người nỗ lực, mới gom góp 10 cái tụ nguyên đan số lượng, mà cái này trung niên hán tử, thế mà nhẹ nhõm mở ra 3 cái tụ nguyên đan điều kiện, thế nào? Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi đem Hắc Long Tinh giao ra, chúng ta Vân Lam Tông nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Lúc này thời điểm, tên lão giả kia đi tới, đạm mạc nói, khối này Hắc Long Tinh, chính là theo một chỗ cổ mộ đoạt được, giá trị không thể đo lường, lăn đi. Chu Diễm ánh mắt phát lạnh, đưa tay phất một cái, ông, nhất thời, một luồng chân khí tiêu tán mà ra, chớp mắt đã tới, hóa thành sắc bén kiếm nhận, hướng về lão giả đánh giết mà đi. Hưu, lão giả biến sắc, liền vội rút thân né tránh, hiểm lại càng hiểm tránh đi, ngươi lại có thể điều động chân khí. Lão giả mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, tụ nguyên đang tác dụng, chính là trợ giúp thối thể võ đồ tăng lên thực lực, nhưng, muốn phát huy hiệu quả, nhất định phải đi qua võ kỹ, vận chuyển chân khí chi pháp, chiến đấu kinh nghiệm tích lũy bao gồm giống như nhân tố, mới có thể đạt tới lý tưởng hiệu quả. Nhưng bây giờ, Chu Diễm lại là bỗng dưng thi triển chân khí, chẳng phải là đại biểu Chu Diễm thực lực, viễn siêu thường nhân, xa siêu việt hơn xa thối thể đỉnh phong. Hừ, nguyên lai ngươi là võ giả. Lão giả hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, cảnh giác vạn phần, có điều, ta nói cho ngươi, tại trước mặt của ta, ngươi bất quá con kiến hôi nhỏ yếu, ha ha, con kiến hôi. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi xác định sao? Bạch, sau khi nói xong, Chu Diễm đột nhiên lướt ầm ầm ra, tay phải dò ra, chụp vào lão giả ở ngực, đồ hỗn trướng, lão giả giận tím mặt, lật bàn tay một cái, một thanh kiếm sắc hiển hiện, hiện ra dày đặc hàn quang, hướng về Chu Diễm đâm tới, tốc độ cực nhanh, đinh đinh đang đang, trong chốc lát, hai người kịch liệt đọ sức đấu, phanh phanh phanh. Chu Diễm nắm đấm, như cùng phong sậu vũ, thế công hung hãn, cùng lão giả giao phong không ngừng, quyền ảnh dày đặc, bao phủ lão giả toàn thân, tiểu tạp chủng, ngươi quá hèn hạ, ngắn ngắn trong chốc lát, lão giả liên tục bại lui, khóe miệng chảy máu, bị ổi. Ha ha, Chu Diễm cười lạnh không thôi, nói ra, ngươi đánh lén tại ta, xem như bị ổi. Đã ngươi nhận định ta là con kiến hôi, cái kia ta hôm nay thì nghiền chết ngươi con kiến cỏ này, ngươi dám. Lão giả phẫn nộ quát, ta có cái gì không dám. Chu Diễm cười lạnh liên tục, đôi mắt băng hàn, hai ngón như điện, trực tiếp đâm vào lão giả bả vai, răng rắc. Răng rắc, thanh thúy cốt cách nứt vang âm thanh truyền khắp tứ phương, làm cho người rùng mình. Lập tức, lão giả kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Tiểu huynh đệ, bên cạnh, trung niên nam tử sắc mặt đại biến, không khỏi kinh hãi. Chu Diễm thực lực, không khỏi cũng quá cường đại đi. Phải biết, lão giả thế nhưng là võ sĩ cửu trọng thiên. Tại toàn bộ Nam Dương Thành bên trong, cũng thuộc về đứng đầu cường giả, nhưng bây giờ, lão giả lại không có chút nào chống đỡ chi lực, lão già kia, thực lực của ngươi quá kém, ta còn cần suy tính một chút. Chu Diễm thu liễm chân khí, hừ lạnh nói, ngươi như thức thời, xéo đi nhanh lên, tiểu súc sinh, ngươi chớ có phách lối, lão giả sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói ra, tiểu tử, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem Hắc Long Tinh giao ra, lão phu tha cho ngươi khỏi chết. Ta nếu là không đâu, Chu Diễm nhếch miệng, khinh thường nói ra, không. Thì nên trách không được lão phu lòng dạ độc ác. Lão giả mặt âm trầm, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hôm nay, lão phu tất lấy tính mạng ngươi, nói, hắn chậm rãi sờ tay vào ngực, móc ra một cái ngọc giản, bóp nát, sưu, chợt, một trận kình phong nổi lên, một đạo khôi ngô bóng người, đột nhiên buông xuống, người tới thân mặc áo xám trường bào, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt sắc bén như đao, giống như hai đám lửa đang thiêu đốt. Tông chủ, cứu ta. Nhìn người tới, lão giả nhất thời mừng rỡ như điên, vội vàng kêu cứu lên. Từng, chỉ một thoáng, Chu Diễm nhướng mày, đôi mắt lóe ra tinh mang, tập trung vào cái này đột nhiên đến khôi ngô bóng người, cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Rất hiển nhiên, cái này khôi ngô bóng người tu vi chỉ sợ đạt đến võ đồ đỉnh phong, khoảng cách võ sư cảnh giới đã là có thế đụng tay đến. Vân Lam Tông tông chủ, Hàn Vân. Trung niên nam tử ánh mắt quét qua, mặt lộ vẻ vẻ kiên dè, ngươi là ai? Khôi ngô bóng người mặt không thay đổi nhìn về phía Chu Diễm, đạm mạc dò hỏi. Hàn Vân, nghe được cái danh hiệu này, Chu Diễm tròng mắt trục trục, mơ hồ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, cẩn thận suy tư rất lâu, vừa rồi giật mình tỉnh ngộ, thì thào nói ra, nguyên lai, ngươi chính là lúc trước, mang theo một đám rác rưởi truy sát ta người của phụ thân, chương 1427, hào khí, tiếng nói vừa ra, Chu Diễm thần sắc trở nên lạnh, gắt gao nhìn chầm chầm Hàng Vân, mà giờ khắc này, Hàng Vân cũng đánh giá Chu Diễm, không khỏi khuôn mặt có chút động, hải hùng khiếp vía, tiểu tử, ngươi biết quá nhiều, nửa ngày về sau, Hàng Vân thu liễm tâm tình, trầm giọng quát nói, đối với Chu Diễm nói, không có phản bác, nhưng càng làm cho Chu Diễm nhận định, chính mình suy đoán không sai, ha ha, quả nhiên là ngươi đầu này chó nhà có tang. Nghe vậy, Chu Diễm ý cười càng đậm, mỉa mai đùa cợt, ở kiếp trước, mình bị Bách Đào Vong thời khắc, từng gặp qua Hàng Vân bọn người, còn cùng giao phong mấy lần, cuối cùng song song chết ở đây, vốn cho rằng, trọng sinh trở về, gặp lại người này, chắc chắn sẽ báo thù rửa hận, lại vạn vạn nghĩ không ra, thế mà thành như vậy kết cục, tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy liền trách không được ta, thấy thế, Hàng Vân trên mặt hiển hiện một vệt ngoan lệ, cười lạnh nói, giết ta tông môn đệ tử, cướp đi bảo khố, tội đáng chết vạn lần, hôm nay, liền đưa ngươi cầm xuống, trút gân lột da, lễ tế ta Vân Lam tông chúng đệ tử anh hồn, bá, lời nói vừa rơi, Hàng Vân thân hình nhảy lên, như báo săn chụp mồi đồng dạng, thẳng đến Chu Diễm mà đi, đồng thời, hắn chưởng thế mở ra, một cổ lăng liệt hàn khí tràn ngập, dường như hóa thành băng chùy, đâm rách không khí, hướng về Chu Diễm cái cổ đánh tới, răng rắc, chỉ là, Chu Diễm thần sắc tỉnh táo, đưa tay ở giữa, một phát bắt được Hàng Vân cánh tay, dùng lực 10%, nhất thời, thanh thúy tiếng xương nứt truyền ra, để Hàng Vân kêu thảm không thôi, làm sao có thể, cảm thụ kịch liệt đau nhức, Hàng Vân trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin được, phải biết, hắn đã tu luyện đến ám kình trung kỳ, thực lực mạnh mẽ vô cùng, vậy mà ngăn không được Chu Diễm tùy ý một kích, hừ. Ngươi loại này phế vật, căn bản không xứng với ám kình hai chữ, lạnh lùng nhìn về phía Hàng Vân, Chu Diễm lắc đầu thở dài, tại ở kiếp trước, chính mình hạng gì thiên tư trác tuyệt, dù cho bị phản bội, vẫn như cũ bảo trì ngông nghênh kiên cường, xem Hàng Vân bọn người vì một đám ô hợp, trước mắt cái phế vật này, bất quá là ỷ vào lớn tuổi mấy tuổi thôi, bành, ngay tại lúc này, Chu Diễm ánh mắt đột ngột chuyển, một chân đạp bay Hàng Vân, khiến cho té ngã trên đất, miệng phun máu tươi, tiểu tử, ngươi, giãy dụa bò lên, Hàng Vân nghiến răng nghiến lợi, nhìn hầm hầm Chu Diễm, ngươi cái gì ngươi, Chu Diễm thần sắc đạm mạc, khóe miệng phát ra một tia khinh miệt, chỉ bằng ngươi mặt hàng này, cũng dám cùng ta khiêu chiến, nếu không phải ngươi tu hành không dễ, sớm đã trở thành tù nhân, mặc cho ta nhào nặng, nghe vậy, Hàng Vân mặt mũi tràn đầy nhục nhã, lại không cách nào cãi lại, dù sao, cả hai chênh lệch cực lớn, tiểu tử, ngươi thật coi là thắng chắc sao, đột ngột, Hàng Vân lạnh cười nói, ừm, đuôi lông mày trao lên, Chu Diễm lòng sinh dự cảm không hay, hắc hắc, ngươi tuy nhiên thắng ta, nhưng lại phạm vào một cái sai lầm trí mạng, Hàng Vân nhe răng cười liên tục, đưa tay chỉ đầu mình, đầu của ngươi, cũng nhanh rơi mất, cái gì, nghe nói như thế, Chu Diễm thần sắc đột biến, vội vàng quay đầu nhìn lại, ầm ầm, thế mà, còn chưa quay người, chợt quanh minh từng trận, uyển như lôi đình nổ vang, ngay sau đó, cả tòa hang động rung rẩy không ngừng, vách đá rì rào mà rơi, không tốt, có địch tập, Chu Diễm sắc mặt đại biến, lúc này vung vẩy nắm đấm, nện ở trên vách tường, oanh, trong chốc lát, cả mặt vách tường ầm vang sụp đổ, bụi mù văng khắp nơi, mà tại bên ngoài, trong núi rừng, lại là ánh lửa ngút trời, chiếu sáng màn đêm, không tốt, nhìn đến cái này màn, Chu Diễm sắc mặt trắng bệch, cái trán thấm xuất mồ hôi hột, đáng chết, đám hỗn đảng kia, lại mai phục tại bên ngoài, giờ phút này, Chu Diễm tâm thần chấn động, tức giận không thôi, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình vừa tiến vào cổ mộ, liền tao ngộ mai phục, lâm vào hiểm cảnh, tiểu tử, đây là ngươi gieo gió gặt bão, một bên, Hàng Vân cười lạnh, thần sắc trêu tức, nguyên bản, ta còn muốn lưu ngươi một mạng, nhưng bây giờ, ha ha ha, ngươi cho rằng dạng này liền xong rồi sao, đây bất quá là mới bắt đầu, Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, thần sắc dữ tợn, ầm, vừa dứt lời, một viên to lớn nham bóng, mãnh liệt đánh tới, trong chốc lát, Chu Diễm toàn thân lớn rung động, lồng ngực lõm, phun ra máu tươi, trực tiếp đánh bay ra ngoài, ừm, nhìn lấy cái này màn, Hàng Vân sững sờ chỉ chốc lát, mới phản ứng được, đáng chết, ngươi hộ thể linh giáp đâu, tại Hàng Vân trong trí nhớ, Chu Diễm chính là võ đạo cao thủ, người mang hộ thể linh giáp, vừa rồi cái này một cái nham đạn nổ tung, Chu Diễm thế mà lông tóc không tổn hao gì, hộ thể linh giáp, lúc này, Chu Diễm đứng người lên, lau khóe miệng vết máu, trên mặt lãnh khốc nụ cười, Hàng Vân, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao, có ý tứ gì, Hàng Vân nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Rất đơn giản, ta chưa bao giờ đem hộ thể linh giáp giao phó ở trên người. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt lóe lên một vệt dày đặc sát ý. Cái gì? Hàn Vân sắc mặt trắng bệch, sợ hãi vô cùng, trong nháy mắt tỉnh ngộ. Chu Diễm hoàn toàn chính xác không có hộ thể linh giáp, bởi vì hộ thể linh giáp chính là Vân Lam Tông độc hữu, cũng không phải là ngoại giới lưu thông, trừ phi là hạch tâm đệ tử, nếu không, căn bản không có tư cách thu hoạch được. Tiểu tạp chủng, ngươi hại chết ta Vân Lam Tông đệ tử, tối nay nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Vân bạo hống một tiếng, thân hình lướt động, điên cuồng hướng về Chu Diễm đánh tới. Ba ba ba, thế mà, không giống nhau Hàn Vân tới gần, Chu Diễm co ngón tay bắn liền, từng đạo sắc bén kiếm mang bắn ra, xẹt qua hư không, chém trúng Hàn Vân thân thể, đang đang đang. Trong lúc nhất thời, sắt thép va chạm, Hàn Vân toàn thân da thịt rạn nứt, dòng máu chảy ngang, vết thương chồng chất, vô cùng thê thảm, đáng chết. Hàn Vân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt oán độc, lại không thể làm gì, chỉ có thể từng bước lui lại. Chu Diễm, ngươi đừng phách lối, chúng ta thiếu chủ lập tức chạy đến. Một bên chống cự kiếm mang thế công, Hàn Vân một bên gào rú, các ngươi thiếu chủ. Chu Diễm khịt mũi cười một tiếng, thì coi như các ngươi tông chủ đích thân đến, lão tử cũng không sợ. Lúc này, Chu Diễm thần sắc ngạo nghễ, một bộ duy ngã độc tôn tư thái, đối với Hàn Vân uy hiếp, căn bản chẳng thèm ngó tới. Ở kiếp trước, Chu Diễm chính là thiên tài yêu nghiệt, một đường hát vang tiếng mạnh, cuối cùng đặt chân trúc cơ cảnh, mà Vân Lam Tông thiếu chủ, bất quá 18-19 tuổi, chỉ có luyện khí ngũ đoạn tu vi, dù là tăng thêm Hàn Vân, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Bởi vậy, trong mắt hắn, Hàn Vân bất quá là con kiến hôi tồn tại, lật tay tức diệt, hừ. Tiểu súc sinh, ngươi đừng càn rỡ, đợi chút nữa, ngươi thì sẽ biết, trêu chọc ta Vân Lam Tông đại giới. Lúc này, Hàn Vân tóc tai bù xù, thần sắc âm trầm, trong mắt tràn ngập hung lệ chi khí, ồn ào. Thấy thế, Chu Diễm nhướng mày, không nhịn được phất phất tay, sưu, chợt, mấy đạo sắc bén kiếm khí phá không mà ra, xuyên qua Hàn Vân lồng ngực, phốc, máu tươi bay lả tả, nhuộm đỏ vạt áo, từng sợi đỏ thẫm, dần dần khuếch tán ra. Hàn Vân thần sắc ngốc trệ, cúi đầu nhìn lấy lồng ngực lỗ kiếm, nơi trái tim trung tâm tức thì bị đâm xuyên một cái động lớn, lại không cái gì âm thanh, đây chính là đối địch với ta xuống tràng, giải quyết Hàn Vân. Chu Diễm thần sắc ngạo mạn, khinh thường quét thi thể liếc một chút, đồ bỏ đi đồ vật, cũng mưu toan cùng ta đấu. A, bọn gia hỏa này là ai? Chương 1428, thiện tọa, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, Chu Diễm chú ý tới Hàn Vân bên cạnh, thêm ra mấy cổ tàn khuyết thi hài. Những thi thể này, Chu Diễm đồng tử co vào, nhận ra những thứ này chân cục tay đứt, đúng là Vân Lam Tông người. Chu Diễm thở sâu, mặt sắc mặt ngưng trọng, chẳng lẽ nói bọn họ cũng là bị Hàn Vân giết chết? Nghĩ tới đây, Chu Diễm sắc mặt càng khó chịu. Tại Hàn Vân nhắc nhở phía dưới, hắn lúc này mới chú ý tới bốn phía trải rộng Vân Lam Tông đệ tử thi hài, không còn một mống. Đám ngu xuẩn này thật sự là thật quá ngu xuẩn a. Chu Diễm trong lòng đắng chát, bọn này ngu xuẩn thế mà bị Hàn Vân coi như pháo hôi, thay hắn trì hoãn thời gian. Nếu như sớm biết sẽ là như vậy, đánh chết Chu Diễm cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập. Lần này ta may mắn đào thoát. Hơi chần chờ, Chu Diễm xoay người lại, nhìn chằm chằm Hàn Vân thi thể, lần tiếp theo, tuyệt sẽ không lại để cho ngươi mạng sống. Có điều, Hàn Vân túi trữ vật, ta lại muốn lấy đi. Trong lúc nói chuyện, Chu Diễm cất bước tiến lên, dò xét Hàn Vân thân phận. A, đột nhiên, Chu Diễm nheo mắt, lộ ra nét mừng, răng rắc, bất ngờ phát hiện, Hàn Vân bên hông treo túi trữ vật, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Hiển nhiên, đây là Hàn Vân thiếp thân bảo vật, phòng ngừa bị cướp đoạt. Ha ha. Hàn Vân, ngươi quá ngu. Lúc này, Chu Diễm lắc đầu, một thanh kéo xuống túi trữ vật, ngươi cái phế vật này, lại dám gạt ta. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, tiện tay xé mở túi trữ vật, ào ào ào, nhất thời, một đống đan dược, phù triện, bí tịch những vật này, đều đổ xuống mà ra, chồng chất như núi. Những thứ này, đều là Hàn Vân trân tàng, ngày thường không nỡ dùng, toàn bộ chứa ở túi trữ vật bên trong, bây giờ, hết thảy tiện nghi Chu Diễm. Nhiều như vậy đang dược, Chu Diễm hai mắt sáng lên, tham lam không thôi. Vân Lam Tông đệ tử mỗi tháng đều có phúc lợi cấp cho đan dược, thế mà những đan dược này phẩm chất phổ thông, đối với hắn hiệu quả không lớn. Thế nhưng là Chu Diễm nhớ rõ, Vân Lam Tông đan dược chia làm đủ loại khác biệt, tổng cộng chia làm thất tinh, mỗi một tinh cấp phẩm chất đan dược càng tốt, công hiệu càng cường đại. Mà Hàn Vân túi trữ vật bên trong đan dược phẩm giai đều là đạt tới nhị tinh, thậm chí tam tinh, đối Chu Diễm có trợ giúp rất lớn. Ầm ầm, lúc này, Chu Diễm đưa tay chộp một cái, đem một cái nhị tinh đan dược bóp nát, trong khoảnh khắc, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập, khiến người tinh thần phấn chấn, dường như ăn một viên tiên đào giống như. Quả nhiên, nhị tinh đan dược, dược lực phi phàm, cảm thụ được thể phách biến hóa, Chu Diễm mừng rỡ như điên. Ừm, chợt, Chu Diễm đuôi lông mày gãy nhẹ, giơ bàn tay lên, chỉ thấy lòng bàn tay vị trí hiển hiện một chút đốm đen, giống như bầu trời đêm đầy sao giống như sáng chói. Điểm ấy đốm đen ẩn ẩn phát ra u quang, tự hồ có kỳ dị lực lượng hội tụ trong đó, tựa như là linh văn. Nhìn lấy điểm này đốm đen, Chu Diễm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Điểm này đốm đen chính là một khối linh thạch, tên là linh văn. Linh văn cầm giữ có đủ loại diệu dụng, ẩn chứa linh khí, càng có thể tăng phúc tu giả chiến lực. Tại Vân Lam Tông, linh văn tác dụng cực lớn, có thể bán ra giá trên trời. Mà lại, linh văn sinh ra điều kiện hà khắc, chỉ có thể sử dụng đặc thù tài liệu, hoặc là lấy trận pháp khắc họa. Trên linh văn thì là linh mạch. Linh văn cùng linh mạch, tuy nhiên cùng thuộc linh thạch phạm trù, lại có khác nhau. Linh văn lực lượng, nguồn gốc từ linh mạch, mà linh mạch thì là tu giả tự mình ngưng luyện mà thành. Trách không được Hàng Vân thực lực kém cỏi như vậy, nguyên lai là bởi vì hắn linh mạch đã sớm hủy đi. Lúc này, Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ, linh mạch chính là võ giả tu luyện căn cơ, quan hệ đến võ giả tiềm lực trưởng thành, cùng tu luyện tốc độ. Một khi linh mạch sụp đổ, võ giả cả một đời cũng khó khăn có tiến thêm, thậm chí lưu lạc làm phế vật. Mà Hàng Vân, tuổi còn trẻ, cũng là tiên thiên cảnh giới. Bởi vậy có thể tưởng tượng, hắn linh mạch nhất định là nhất tinh linh mạch. Bực này linh mạch, tại Vân Lam Tông bên trong, xem như tương đối khá. Dù sao, võ giả tầm thường, muốn ngưng tụ linh mạch, khó như lên trời. Nhất tinh linh mạch, có thể dung nạp linh khí, tu luyện tốc độ mau lẹ rất nhiều, thậm chí có thể trùng kích tiên thiên cảnh giới. Nhưng là, một khi linh mạch bị hủy, võ giả tu luyện thiên phú, liền sẽ giảm xuống mấy lần, muốn đột phá tiên thiên, khó càng thêm khó. Đây cũng là Hàng Vân, tại Vân Lam Tông địa vị cao cả nguyên nhân chỗ. Dù sao, một thiên tài bối cảnh, thường thường cực kỳ khủng bố, không nghĩ tới, Hàng Vân tên này, lại là Vân Lam Tông nội môn đệ tử. Chu Diễm âm thầm suy tư, trong đầu thoáng hiện một bóng người xinh đẹp, xem ra, ta nhất định phải nhanh tăng lên thực lực. Vân Lam Tông bên trong, tiên thiên cảnh giới đệ tử, tuy nhiên qua quýt bình thường, nhưng cũng không thiếu một số cấp độ yêu nghiệt tồn tại, mà lại, còn có không ít chân truyền đệ tử, thực lực thâm bất khả trắc, nhất là Hàng Vân sư phụ Vân Nhạc trưởng lão. Nghe nói tu vi của người này kinh người, từng độc lập chém giết qua tiên thiên hậu kỳ cường giả. Đồng thời, Hàng Vân sư tôn chính là Vân Lam Tông phó tông chủ, quyền thế ngập trời, liền Vân Nhạc trưởng lão đều nghe theo tại hắn. Đáng chết, Hàng Vân cái phế vật này làm sao có thể tìm tới bực này cơ duyên. Chu Diễm trong lòng phẫn hận. Hàng Vân trong túi trữ vật ngoại trừ đan dược bí tịch bên ngoài, còn có đại lượng linh khí, bí điển, binh khí. Những vật này, những thứ này có thể nói là Vân Lam Tông đệ tử tha thiết ước mơ chí bảo, nhưng là Hàng Vân lại xem như trân bảo, theo chưa từng sử dụng. Hàng Vân, đã ngươi như thế giàu có, vậy ta thì thu nhận. Chu Diễm cười hắc hắc, đem những tư nguyên này đều thu vào. Hô, ngay sau đó, Chu Diễm lấy ra mặt khác hai bình đan dược, trong đó một bình hiện lên màu xanh biếc, mùi thuốc thấm mũi, mà một chai khác thì là màu vàng kim nhạt, tản ra nóng rực khí tức, nhiệt độ cực cao, làm người sợ hãi. Xích Viêm Đan. Nhìn qua hai bình này đan dược, Chu Diễm ánh mắt nóng rực. Xích Viêm Đan chính là tam phẩm đan dược, ẩn chứa hừng hực hỏa diễm chi lực, phục dụng về sau có thể cấp tốc tăng lên hỏa diễm chi uy. Tại toàn bộ Vân Lam Tông bên trong, chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể hưởng thụ. Thế mà Chu Diễm vừa mới tấn thăng nội môn đệ tử, còn không tư cách thu hoạch. Hai bình này đan dược hẳn là có thể đổi không ít tiền a. Hắc hắc, Hàng Vân tiểu tử này coi như thông minh. Hắn đã lưu cho ta đan dược, muốn đến là cho là ta sẽ rời đi khu di tích này. Lúc này, Chu Diễm nhếch miệng lên, lộ ra một vệt âm hiểm ý cười. Có điều, tiểu tử này nghìn tính vạn tính, khẳng định không tính được tới. Hắn cuối cùng, vẫn như cũ chết trong tay ta. Bạch, đang lúc Chu Diễm trầm ngâm thời khắc, đột nhiên, Chu Diễm đồng tử đột nhiên rụt lại, tim đập loạn, như muốn vỡ ra. Ông, chợt, tại Chu Diễm đôi mắt chỗ sâu, hiển hiện huyết sắc quang mang, xuyên suốt ra khát máu lộng lẫy, giống như hung thú, giống như bạo ngược, điên cuồng. Chu Diễm cái trán gân xanh phồng lên, trong mắt tinh hồng, mang theo vô cùng dữ tợn. Cùng lúc đó, Chu Diễm cả người đầy cơ bắp, cốt cách đông đốt vang lên không ngừng, như sấm nổ điếc tai. Trống, trong chốc lát, Chu Diễm ngửa mặt lên trời gào rú, trong cổ họng phát ra giả thú gào thét, tràn ngập vô cùng lệ khí. Không tốt, Chu Diễm trong nháy mắt kịp phản ứng, dọa đến vãi cả linh hồn. Loại tình huống này, rõ ràng là ma hóa dấu hiệu. Chương 1429, khai quật, tại sao có thể như vậy? Hàng Vân cái kia hỗn đản, đến cùng đã làm gì? Chu Diễm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy, hoảng hốt lo sợ liếc nhìn chung quanh. Cái này huyệt động, chính là Hàng Vân trước khi chết, khai quật ra. Nếu như không phải bởi vậy, Chu Diễm cũng sẽ không ngộ nhập nơi đây, càng sẽ không tao ngộ nguy cơ. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi, nộ hống liên tục. Lúc này, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong đầu của hắn, không ngừng quanh quẩn Hàng Vân lời nói, ngươi như giết ta, cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đi. Ngươi nếu dám giết ta, sư phụ ta sẽ đích thân lấy xuống của ngươi đầu chó. Ngươi như gan dám làm tổn thương ta thân bằng hảo hữu, ta làm quỷ cũng sẽ không tha thứ ngươi. Hàng Vân trước khi chết thời điểm, thanh âm thê lương, để Chu Diễm khắp cả người phát lạnh. Lúc này, Chu Diễm khuôn mặt vặn vẹo, muốn rách cả mí mắt, ở ngực kịch liệt chập trùng, cơ hồ điên cuồng. Hắn vạn lần không ngờ, Hàng Vân thế mà tại trước khi chết, lưu lại dạng này cảnh cáo. Hàng Vân, sư tôn của hắn là ai? Vân Lam Tông bên trong, ai dám trêu chọc hắn? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Mặc kệ ngươi sư tôn là ai, đều nghĩ muốn ngăn trở ta báo thù rửa hận. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, ánh mắt quán độc nhìn chằm chằm Hàng Vân thi thể. Ha ha, thằng ngu này, thật sự là ngu muội, thế mà đem bực này tin tức trọng yếu, viết tại trong ngọc giản lưu lại. Sau đó, Chu Diễm cầm lấy một khối ngọc giản, điều tra trong đó tin tức. Hàng Vân, lại có như cơ duyên này, cẩn thận xem ngọc giản. Chu Diễm mặt lộ vẻ hưng phấn, quá tốt rồi. Chỉ cần đạt được viên thuốc này, lại thêm những đan dược khác, đủ để cho ta bước vào chân nguyên ngũ trọng thiên. Đến lúc đó, ta liền có thể trổ hết tài năng, trở thành nội môn đệ tử, hưởng thụ rất nhiều phúc lợi. Chu Diễm mặt mũi tràn đầy kích động, thần sắc phấn khởi. Tu vi của hắn vốn là đạt tới chân nguyên tứ trọng thiên đỉnh phong, lần này tiến vào di tích, đạt được đại lượng linh dược, bí thuật các loại tư nguyên, rất nhanh liền có thể bước vào ngũ trọng thiên. Đến lúc đó, hắn đem nghênh đón thuế biến, mà lại, đây là phỏng đoán cẩn thận nhất. Nếu như vận khí tốt, hắn có thể được tông môn khen thưởng linh dịch, đột nhiên tăng mạnh. Ầm ầm, đang lúc này, trong sơn cốc, đột nhiên truyền ra một trận dị hưởng. Hư, một cổ mùi thuốc nồng nặc vị, tràn ngập mà ra, nhét đầy hư không. Cái này, cảm nhận được cổ này mùi thuốc, Chu Diễm hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, làm sao có thể, chẳng lẽ nói là Hàng Vân trữ vật giới chỉ bên trong, thả ở linh dược. Chu Diễm trong lòng nghi ngờ, ào ào ào, thế mà, sau một khắc, tại Chu Diễm nhìn soi mói, đống kia tích như núi các loại tài nguyên trung ương, bất ngờ trôi nổi ra một gốc hình thù kỳ lạ thực vật, toàn thân đen nhánh, tản mát ra u quang. Gốc cây thực vật này, ước chừng dài bằng bàn tay ngắn, cành lá tươi tốt, như là một gốc cự cây liễu lớn, thân cành uống cong, giống như một thanh sắc bén kiếm nhận, đâm thẳng thương khung, tản mát ra sắc bén vô cùng kiếm ý. Đây là, Chu Diễm ánh mắt trì trệ, chỉ cảm thấy gốc cây thực vật này, giống như là một thanh thần kiếm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá sao mà ra, triển lộ tranh vanh, thật là khủng khiếp kiếm ý. Chu Diễm lạnh cả người, chỉ cảm thấy mình toàn thân lông tơ, dựng thẳng mà lên, một trận run rẩy. Cái này tự hồ là trong truyền thuyết kiếm hồn thảo. Bỗng nhiên, Chu Diễm trong mắt quay tròn loạn chuyển, trên mặt lộ ra một vệt vẻ tham lam. Nghe nói, cái này là một cái cửu dương thánh đan phụ trợ tài liệu, luyện chế viên thuốc này cần một gốc kiếm hồn thảo làm dẫn đạo. Giờ này khắc này, kiếm hồn thảo bị khai quật ra, chẳng phải là đại biểu cho nơi này đã bị người nhanh chân đến trước. Nhớ tới ở đây, Chu Diễm nhất thời bắt đầu nôn nóng, ánh mắt lấp lóe. Nơi đây chính là một tòa động phủ, chôn giấu lấy Hàng Vân cùng Vân Lam Tông tiền bối. Nếu là bị những người khác nhanh chân đến trước, chẳng lẽ không phải bỏ lỡ một trận nghịch thiên cơ duyên? Ta tuyệt đối không cho phép. Ầm ầm, sau một khắc, Chu Diễm đột nhiên vừa sải bước ra, hướng về hang động chỗ sâu đi đến, mà hắn căn bản không có phát giác được, ở bên người hắn trên vách tường hiện ra một cái quỷ quyệt phù văn. Suy suy, nương theo lấy phù văn nhúc nhích, toàn bộ hang động vách tường chậm chạp vỡ vụn, dần dần tiêu tán, lộ ra ẩn tàng nhà đá. Nơi này có cấm chế. Chu Diễm tâm thần hơi rét, không khỏi chần chờ. Chỗ thạch thất này bên trong tất nhiên bố trí có cường đại trận pháp, nếu là đụng vào chắc chắn dẫn phát cấm chế công kích, trừ phi thực lực của ta viễn siêu Hàng Vân, nếu không tùy tiện xâm nhập chắc chắn lâm vào hiểm cảnh. Chu Diễm mày nhăn lại, trong lòng dãy dụa không thôi. Bên trong tòa hang động này, mai táng Vân Lam Tông tiền bối, cực kỳ trọng yếu. Thế mà, chỗ này cấm chế, lại làm cho Chu Diễm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, một khi phát động cấm chế, liền xem như hắn, cũng chưa chắc chịu được. Ừm. Đây là, bỗng nhiên, Chu Diễm ánh mắt sáng lên, rơi vào cấm chế bên cạnh một kiện đồ vật phía trên. Đây là một tấm da dê sách cổ. Hàn Vân trí nhớ, thấy rõ ràng sách cổ phong ấn chữ viết, Chu Diễm nhất thời lộ ra vui mừng. Hàn Vân vẫn lạc trước, đem biết được hết thảy, đều ghi lại ở trương này da dê sách cổ phía trên. Bạch, Chu Diễm đưa tay chụp vào sách cổ, thế mà, làm ngón tay hắn chạm đến sách cổ thời điểm, xoạt xoạt, một tiếng vang giòn truyền đến, Chu Diễm chỉ cảm thấy miệng hổ tê rần, lại bị sách cổ dâng lên tới dồi dào lực đạo, đạn mở tay ra chưởng, cái này, Chu Diễm sắc mặt đột biến, phải biết, tu vi của hắn tuy nhiên chỉ có chân nguyên tứ trọng thiên đỉnh phong, nhưng thân thể lực lượng, có thể xưng khủng bố, võ giả tầm thường nhục thân, cho dù là chân nguyên lục trọng thiên, đều khó mà cùng sánh vai, thế nhưng là, giờ này khắc này, Chu Diễm lại ăn quả đắng, đây là có chuyện gì, Chu Diễm trong lòng hoảng hốt, thế mà, còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, dị biến lại lên, ông, chỉ thấy tấm kia da dê sách cổ phía trên, nguyên bản đóng chặt khe hở, lúc này từ từ mở ra, hiển lộ ra nội dung bên trong, đây là cái gì, Chu Diễm ánh mắt ngưng tụ, vội vàng cúi đầu xuống, xem xét tỉ mỉ, tê, chỉ một lát sau về sau, Chu Diễm hô hấp trầm trọng, trái tim thình thịch đập loạn, đồng tử co vào, trương này da dê sách cổ phía trên, ghi lại rõ ràng là Vân Lam Tông lịch sử, theo sáng lập ra môn phái đến bây giờ, mỗi một đời tông chủ tục danh, cùng có thế lực phạm vi chờ, đồng thời, còn tường tận ghi chú, Vân Lam Tông một số trọng yếu bí mật, thậm chí là hộ tông đại trận cấu tạo, Hàn Vân thân phận đặc thù, đã từng đảm nhiệm qua phó tông chủ, hắn nắm giữ đồ vật, giá trị phi phàm, Chu Diễm hô hấp to khỏe, tim đập loạn, mặt mũi tràn đầy nóng rực, ha ha. Ta như có thể thu được những vật này, tất nhiên có thể nhảy lên Long Môn, thành vì hạch tâm đệ tử, thậm chí trở thành tông môn thiếu tông chủ cũng không phải là không được, Chu Diễm càng xem càng là cảm xúc bành trướng, hận không thể lập tức xông vào cấm địa bên trong. A, nơi này có một hàng chữ nhỏ, thế mà, Chu Diễm chợt sững sờ, chợt khóe miệng phát ra một tia nhe răng cười, ha ha ha. Ta hiểu được, trách không được Hàn Vân sẽ chết ở chỗ này, gia hỏa này, thật sự là nên giết a, tòa này nhà đá bí mật, nguyên lai là, giờ này khắc này, Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ, khóe miệng phát họa ra một tia âm ngoan độ cong, chương 1430, bảo vật, nguyên lai, chỗ thạch thất này bên trong, ngoài ra còn có một chỗ động huyệt, mà lại, tại bên trong tòa hang động kia, tồn tại một chỗ bí bảo kho, trong đó để đó Vân Lam Tông nội tình, ha ha ha. Hàn Vân, ngươi thật sự là đưa tới cho ta đại lễ, nếu là ta có thể tìm tới bí bảo kho, đạt được bên trong bảo vật, thực lực nhất định tăng vọt, Chu Diễm tâm tình vui vẻ, liên tục cười to, giờ khắc này, hắn cơ hồ nhịn không được, chuẩn bị lập tức xông vào động huyệt, lấy được bảo vật rời đi, thế mà, ngay tại lúc này, đột nhiên, Chu Diễm rung lên trong lòng, dường như cảm ứng được cái gì, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại lòng núi trong góc, yên tĩnh nằm một viên đan dược, cái này là Hàn Vân Tử Kim Huyết Đan, Chu Diễm liếc một chút thì nhận ra được, Hàn Vân trước khi chết, đem Tử Kim Huyết Đan nuốt, dùng để liệu thương khôi phục, thế mà, Hàn Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn nuốt vào Tử Kim Huyết Đan, lại bị hắn tự tay hủy diệt, ha ha. Hàn Vân, ngươi muốn mượn viên thuốc này đột phá bình cảnh. Người đi mà nằm mơ à, ngươi đầu này con lừa ngốc, cuối cùng vẫn là kỳ kém một chiêu, chết tại ta Chu Diễm trong tay. Giờ khắc này, Chu Diễm trong lòng khuây khỏa, thoải mái đầm đìa. Nguyên bản, dựa theo Chu Diễm kế hoạch, hắn muốn chờ Hàn Vân thọ nguyên hao hết mà chết, lại thừa dịp hỗn loạn, đánh lén đoạt bảo, lấy đi Hàn Vân hết thảy. Ai có thể ngờ tới, Hàn Vân thế mà lưu lại như thế một viên Tử Kim Huyết Đan, mà lại, mấu chốt nhất là, Tử Kim Huyết Đan, vừa vặn ngay tại lúc này bạo liệt, triệt để hóa thành hư không, cũng tìm không được nửa điểm dấu vết, Chu Diễm trong lòng mừng thầm, thầm mắng Hàn Vân ngu xuẩn, viên này Tử Kim Huyết Đan, sớm không nổ tung muộn không nổ tung, hết lần này tới lần khác vào lúc này nổ tung, rất hiển nhiên, Hàn Vân tại thiết kế hại chính mình, kết quả ngược lại tiện nghi chính mình, nói như vậy, ta vừa mới cảm ứng được khí tức ba động, là bởi vì Tử Kim Huyết Đan bạo liệt mà sinh ra. Lúc này, Chu Diễm tròng mắt hơi híp, đã như vậy, vậy liền chứng minh chỗ này động phủ cấm chế, cũng không phải quá mức huyền diệu, Muốn đến nơi này, Chu Diễm không do dự nữa, trực tiếp cất bước, tiến vào trong động phủ. Oanh, vừa bước vào động phủ, một cổ kinh khủng áp lực, trong nháy mắt trấn áp mà xuống, dường như một đầu hồng hoang mang thú thức tỉnh, làm cho Chu Diễm sắc mặt kịch biến. Không tốt, Chu Diễm tâm kinh đảm hàng, tiếp theo sát, một luồng hỏa diễm bay lên, chiếu đỏ lên hư không, hô, chỉ một thoáng, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, mang theo khủng bố uy nghiêm, đốt cháy Chu Diễm thân thể, phốc, Chu Diễm toàn thân rung lên, miệng phun máu tươi, lão đảo ngược lại lùi lại mấy bước, nơi này cấm chế, lại là hỏa thuộc tính, Chu Diễm sắc mặt tái nhợt vô cùng, ngẩng đầu nhìn lại, lại là phát hiện, phiến khu vực này trung ương, đứng sừng sững lấy một tôn cự đỉnh, thân đỉnh đen nhánh, khắc rõ vô cùng hoa văn, lộ ra nồng đậm năm tháng tang thương khí tức, hừ, Chu Diễm hừ lạnh, mắt tỏa lãnh mang, những đường vân này tuy nhiên huyền ảo khó lường, lại không gạt được hắn hai mắt, đây rõ ràng là một loại hỏa thuộc tính cấm chế, ta ngược lại muốn nhìn xem, tòa này trong cấm chế, đến cùng có bí mật gì, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, trực tiếp hướng về cự đỉnh đi đến, hừ, thế mà, Chu Diễm cước bộ vừa di động, bỗng nhiên một vệt đao quang lấp lóe, xé rách hư không, chặt đứt chân của hắn, đem hắn bổ bay ra ngoài, bành bành bành, Chu Diễm chật vật ngã rơi xuống đất, thống khổ kêu thảm, máu tươi chảy ngang, ha ha, mà đúng lúc này, một tiếng đạm mạc thanh âm, đột nhiên tại Chu Diễm bên tai vang lên, muốn đi vào bí bảo kho, cần thông qua khảo nghiệm của ta, muốn thu hoạch được bên trong bảo vật, cần dựa vào thực lực của mình, ý của ngươi là nói, ta nhất định phải chiến thắng ngươi, mới có thể thu được bảo vật, nghe nói lời này, Chu Diễm cắn răng nộ hống, ngươi bất quá là một cổ khôi lỗi mà thôi, dựa vào cái gì cản ta, oanh, thế mà, đối với Chu Diễm gào thét, cái kia cổ khôi lỗi căn bản mặc kệ không hỏi, sau một khắc, cự đỉnh đột nhiên chấn động, từng đạo ngọn lửa phun ra, giống như trường mâu, đâm xuyên qua hư không, hướng về Chu Diễm kích. Bắn mà đến, hừ, Chu Diễm hừ lạnh, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn mà động, toàn lực thúc động trong tay gương đồng. Phóng xuất ra một tầng kim quang óng ánh, hình thành một cái phòng ngự tráo, bao phủ lại Chu Diễm thân thể, phanh phanh phanh, thế mà, dưới một kích này, khiên phòng vệ vỡ nát, phốc phốc, Chu Diễm kêu thảm một tiếng, lồng ngực nổ tung, bị đánh bay ra ngoài, cái này khôi lỗi công kích quá mạnh, đơn thuần dựa vào pháp bảo, căn bản là không có cách ngăn cản nó, Chu Diễm trong lòng lo lắng, lại bất đắc dĩ lắc đầu, theo tu vi đề cao, Chu Diễm cũng dần dần phát hiện, những khôi lỗi này công kích cực kỳ sắc bén nhanh chóng, thường thường là nhất kích trí mệnh. Chu Diễm nhíu mày, chợt nhìn đến một bên trên bệ đá, có một khối gạch xanh lồi ra. Đây là, Chu Diễm tâm niệm vừa động, tương thanh gạch cầm lấy. Ông, trong khoảnh khắc, cả tòa động phủ, nhất thời phát sinh dị tượng. Ầm ầm, một cổ mênh mông lực lượng, điên cuồng cuốn tới, đem Chu Diễm bao khỏa ở bên trong. Chu Diễm mặt lộ vẻ hoảng sợ, cổ lực lượng này quá cường hãn, viễn siêu tiên thiên cảnh võ sư. Quả thực khiến người ta tuyệt vọng, cái này làm sao có thể, tòa động phủ này bên trong chẳng lẽ cất giấu một vị nào đó võ vương cấp bậc cường giả, Chu Diễm dọa đến hồn phi phách tán, hắn vạn lần không ngờ ở chỗ này thế mà lại có một tên võ vương tọa trấn. Giờ khắc này Chu Diễm không chút nghi ngờ, lấy thực lực của mình ở tên này võ vương trước mặt tuyệt đối sống không qua một cái hô hấp. Đáng chết, ta làm sao lại xui xẻo như vậy, Chu Diễm trong lòng hối hận vô cùng, hận không thể rút chính mình hai bàn tay, nếu như lúc trước hắn không có tham lam hàng vân túi trữ vật, hiện tại lại làm sao đến mức rơi xuống tình cảnh như vậy. Ầm ầm, thế mà lúc này vô cùng lực lượng phun trào, trong nháy mắt phong ấn Chu Diễm tu vi, đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ. Xong đời, Chu Diễm tâm thần sụp đổ, hàng vân đều là ngươi làm hại, ta theo ngươi không đội trời chung. Lúc này Chu Diễm hai mắt sung huyết, trong lòng oán độc, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hàng vân thi hài, hận không thể ăn thịt hắn, uống hắn huyết, răng rắc. Thế mà đúng lúc này, chợt Chu Diễm trên cổ dây chuyền bỗng nhiên sáng lên sáng chói quang hoa, ngay sau đó từng nét bùa chú nổi lên, xen lẫn ngưng tụ thành một thanh dao găm, theo Chu Diễm trên cổ rút ra, hướng về hàng vân thi hài bay vút đi. Bạch, dao găm xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, nhẹ nhõm cắt chém rơi mất hàng vân thi hài đầu, sau đó chậm rãi lùi về dây chuyền bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ta thế mà sống tiếp được, Chu Diễm ngu ngơ tại chỗ, khó có thể tin, chợt khóe miệng phát họa ra nụ cười dữ tợn, ha ha ha. Hàng vân a hàng vân, ngươi chung quy là chết tại chính mình người trong tay. Ha ha ha, ta Chu Diễm vận khí nghịch thiên, thế mà trốn qua một kiếp, không chỉ có không chết, ngược lại nhặt về một cái mạng chó. Ha ha ha. Lão tổ phù hộ. Lần này ta nhất định muốn giết Hàn Vân, là cha báo thù rửa hận. Chu Diễm tâm tình sảng khoái vô cùng, ngửa mặt lên trời thét dài, khàn cả giọng, cười điên cuồng cùng cực, cười bệnh tâm thần. Hừ, thế mà, ngay tại Chu Diễm cười như điên thời khắc, một đạo băng lãnh thanh âm trầm thấp, bỗng nhiên truyền vào trong đầu của hắn, ồn ào, oanh, lời còn chưa dứt, Chu Diễm chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, chợt hôn mê đi, u ám âm trầm trong huyệt mộ, bốn phía đều tràn ngập một nát mùi vị. Chương 1431, nữ thi. Chu Diễm mở hai mắt ra, dò xét hoàn cảnh chung quanh, đây là một mảnh không gian thu hẹp, ngoại trừ một cổ quan tài cùng một bộ tàn khuyết khung xương bên ngoài, không có vật gì khác nữa. A, chợt, Chu Diễm kinh ngạc phát hiện, cái này trong cổ quan tài, tựa hồ nằm một bộ nữ thi. Nữ thi da thịt khô quắc khô héo, đầu đầy sợi bạc rủ xuống, quần áo mờ đi, trên thân trải rộng văng khắp nơi vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình, giống như là nhận qua hình phạt tra tấn. Càng quan trọng hơn là, cổ này nữ thi khuôn mặt tú lệ, lại cùng Chu Diễm giống nhau đến 7-8 phần, nàng. Là ai? Chu Diễm trong lòng kinh nghi, nữ thi này nhìn bộ dáng tuổi còn rất trẻ, nhưng khí chất ung dung trang nhã, cử chỉ đoan trang nhàn thục, rất có quý tộc chi phong, nên không là người nhà bình thường phụ nữ và trẻ em. Xôn xao, đúng lúc này, nắp quan tài tung bay, lộ ra một tấm gầy gò nam tử gương mặt, bất ngờ chính là Chu Diễm. Ta! Tại sao lại ở chỗ này? Chu Diễm sắc mặt ngạc nhiên, trái tim thình thịch da tốt nhảy lên, cảm giác được tình thế không ổn, bởi vì, Chu Diễm nhớ rõ, chính mình ngay tại luyện hóa tử Ngọc Long Tủy Đan, mà bây giờ, hắn lại xuất hiện tại cái này cổ quan tài bên trong, chẳng lẽ? Cái này cổ quan tài là truyền tống pháp khí, sau một khắc, Chu Diễm đồng tử đột nhiên rụt lại, sắc mặt đại biến, liền vội vàng đứng dậy, muốn xông ra quan tài, lại đột ngột đụng vào một tầng trong suốt kết giới, oanh, tầng này kết giới dày đặc cứng cỏi. Ẩn chứa cổ quái linh vận ba động, kiên cố vô cùng, mà lại, cái này đạo kết giới còn có một tia quỷ dị ba động, làm đến Chu Diễm toàn thân cứng ngắc, căn bản khó có thể hành động, không. Không được, ta tuyệt không thể lưu tại nơi này, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Diễm dùng hết chút sức lực cuối cùng, dãy dụa bò lên, hướng về sơn môn vị trí chạy trốn. Sưu, sau một khắc, Chu Diễm thân hình thoát một cái, mũi chân điểm nhẹ, mấy bước bước ra, cũng đã lướt đi vài trăm mét, mà đúng lúc này, sơn môn bên ngoài, truyền đến một trận kịch liệt oanh minh, phảng phất có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, ầm ầm, chỉ một thoáng, dãy núi rung rẩy, bụi mù văng khắp nơi, một tôn kinh khủng tồn tại buông xuống, thứ gì? Chu Diễm sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy tôn này kinh khủng tồn tại, đủ cao khoảng một trượng lớn, người khoác đen nhánh áo giáp, bắp thịt cả người bàn cầu, gân mạch như là cầu long quấn quanh, mà hắn tay nắm một thanh cự kiếm, uy áp ngập trời, phong mang tất lộ. Tôn này tồn tại, Chu Diễm nhận biết, chính là tông chủ Hàn Vân dưới trướng, một tên hộ vệ trung thành, thực lực cực độ khủng bố, nghe nói nắm giữ võ quân thực lực, hỏng bét, hắn thế mà thức tỉnh. Thấy thế, Chu Diễm vải cả linh hồn, mặt như màu đất, hắn vừa mới đoạt xá Chu Diễm, đối phương nhất cử nhất động đều bị hắn nắm giữ, tự nhiên sẽ hiểu Chu Diễm tính cách. Tên hộ vệ này thực lực tại phía xa Chu Diễm phía trên, mà lại cực kỳ bạo ngược thích giết chóc, bây giờ, hắn thế mà thức tỉnh, điều này đại biểu lấy cái gì? Hắc hắc. Tiểu quỷ, chúng ta rốt cục lại gặp mặt, mà lúc này, hộ vệ nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng, đối với Chu Diễm cười hắc hắc, lộ ra tàn nhẫn ánh mắt, ngươi. Ngươi biết ta. Chu Diễm trừng lớn hai mắt, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, bành, sau một khắc, Chu Diễm chỉ cảm thấy ở ngực đau xót, giống như là bị thiết chù y đập trúng đồng dạng, thân thể như bị sét đánh, trực tiếp té bay ra ngoài, ầm, Chu Diễm thân thể hung hăng té lăn trên đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, ta nhớ được ngươi gọi Chu Diễm đi, ha ha, ngươi thật là mạng lớn, thế mà không chết, không uổng phí ta phí tổn nhiều năm như vậy thời gian, một đường truy tìm mà đến, đã ngươi còn sống, cái kia nhục thể của ngươi, ta nhận. Hộ vệ liếm láp lấy đầu lưỡi đỏ chết, ánh mắt hung lệ đi tới, không muốn. Chu Diễm mặt xám như tro, hoảng hốt lo sợ, oanh, trong chốc lát, hộ vệ nâng lên cự kiếm, nhắm ngay Chu Diễm đầu chém tới, dừng tay, đúng lúc này, một đạo tức giận gào thét, vang vọng hư không, trống, ngay sau đó, một đầu màu vàng kim cự viên trống rỗng xuất hiện, vung vẫy cự quyền, mang theo khủng bố uy thế, đánh phía hộ vệ, keng, hộ vệ cánh tay rung mạnh, suýt nửa tuột tay, vội vàng lui về phía sau, trên mặt kiên kỵ, nhìn chằm chằm màu vàng kim cự viên, lạnh giọng nói, yêu thú, đây là nơi nào? Chu Diễm cũng mộng bức, hắn chỉ nghe ngửi yêu thú cường đại, nhưng lại không nghĩ rằng, thế mà lại cường đại đến trình độ này, thậm chí, so với tiên thiên võ quân Hàn Vân, còn phải mạnh hơn một bậc. Các ngươi là ai? Vì cái gì bắt ta? Chu Diễm thở sâu, ép buộc chính mình trấn định lại, nỗ lực để cho mình khôi phục lại bình tĩnh, sau đó hỏi, ngươi thế mà biết lai lịch của ta? Hộ vệ kinh ngạc nói, hiển nhiên, Chu Diễm biết mình thân phận, điều này làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, bớt nói nhiều lời, nhanh thả ta rời đi. Chu Diễm quát lên, hộ vệ lắc đầu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe vậy, Chu Diễm giận tím mặt, chỉ hộ vệ nổi giận mắng, ngươi cái này hèn mọn con kiến hôi, ta thế nhưng là đường đường Chu gia con cháu, ngươi dám bất kính với ta, Chu gia con cháu. Hộ vệ xùy cười một tiếng, ánh mắt trêu tức, ngươi xác định, ngươi là Chu gia con cháu, cái này. Chu Diễm nhất thời nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên, ha ha, đừng giả vờ ngây ngốc. Hộ vệ lạnh hừ một tiếng, châm chọc nói, ngươi tên bắt con này, là Chu Diễm phái tới trộm lấy bí bảo gian tế, sớm đã bị Chu Diễm phát giác, đưa ngươi giam giữ ở đây, tốt dẫn dụ ta đến đây, ngươi. Ngươi nói bậy, nếu không phải ta cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được xích tiêu cửu dương công, làm sao có thể đoạt xá thân thể của ngươi? Chu Diễm giận dữ mắng mỏ, sắc mặt đỏ lên, ồ. Thật sao? Hộ vệ cười lạnh nói, vậy ngươi có biết, ngươi đã chết 3 ngày rồi, ông. Chu Diễm thân thể rung lên, trong nháy mắt sửng sốt, đầu oanh minh rung động, cổ thân thể này, nguyên lai đã chết 3 ngày, Chu Diễm tâm thần cuồng loạn, cảm thấy khó có thể tin, hắn nhớ rõ ràng, chính mình mới xuyên Việt mà đến, cũng chưa chết a, ngươi tiểu tử này, quả nhiên là giả. Hộ vệ cười lạnh nói, ha ha ha, thế mà, Chu Diễm lại ngửa mặt lên trời cười dài, ánh mắt quán độc, lạnh lùng nói, lão thất phu, ta chính là Chu Diễm, ta không chỉ có đoạt xá cổ thân thể này, còn tu thành xích tiêu cửu dương công, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho ta làm nô bộc của ngươi, ngươi. Hộ vệ khẽ giật mình, sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói ra, ngươi thế mà còn muốn phản kháng, khặc khặc, bất quá, thực lực của ngươi quá yếu, vẫn là ngoan ngoãn thần phục với ta đi, khỏi bị nỗi khổ da thịt. Tiếng nói vừa ra, hộ vệ cổ tay xoay chuyển, một thanh chiến đao hiển hiện, phát ra hàn quang lạnh như băng, hướng về Chu Diễm chém tới, muốn chết. Chu Diễm trong mắt lấp lóe tinh mang, nhảy lên một cái, bóng người như điện, tránh đi một đao kia. Nhìn thấy Chu Diễm tránh thoát một kích trí mạng này, hộ vệ lông mày nhướng lên, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, thằng nhãi con, ngược lại thật sự có tài. Hộ vệ lạnh hừ một tiếng, ánh mắt càng thêm sắc bén, toàn thân khí tức phun trào, viễn giống như thủy triều, phô thiên cái địa bao phủ mà ra, bạch, trong khoảnh khắc, hộ vệ dưới chân giẫm một cái, cả ngọn núi đều đang chấn động, cút trở về cho ta. Hộ vệ rống to, vung vẩy chiến đao, hướng về Chu Diễm quét ngang mà ra, chương 1432, lòng tham, hô rồi, kình phong tàn phá bừa bãi, cuồng phong gào thét, trong không khí phảng phất có một đầu hung cầm đánh tới, mang theo lạnh thấu xương sát cơ, một đao kia, vô cùng tàn nhẫn, nhanh như sấm sét, khí thế làm người ta không thể đương đầu, hừ, ánh sáng đom đóm há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Chu Diễm trong mắt hàng mang lấp lóe, song quyền nắm chặt, đột nhiên oanh ra, đánh về phía chiến đao, muốn đối cứng chiêu này, châu chấu đá xe, thấy thế, hộ vệ cười lạnh, tràn đầy xem thường cùng khinh miệt chi ý, chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền ra, chợt, chỉ thấy Chu Diễm thân thể hơi rung nhẹ, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, mà tên hộ vệ kia, thì là bạch bạch bạch liền lùi lại 3 bước, mỗi một bước đều dẫm nứt sàn nhà, cái gì, hộ vệ đồng tử co vào, tâm thần rung động, hoảng sợ thất sắc, chính mình toàn lực hành động, lại bị Chu Diễm hóa giải, tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng là một cái phế vật, làm sao biến đến mạnh như vậy, hộ vệ tâm loạn như ma, đầu một mảnh hỗn độn, căn bản không nghĩ ra trong đó duyên cớ, mà lại, càng làm cho hộ vệ cảm giác hoảng sợ chính là, hắn mơ hồ phát giác được, Chu Diễm vừa mới chỗ cho thấy lực lượng, cũng không có đều bạo phát, loại tình huống này, cực kỳ nguy hiểm, đủ để uy hiếp được tính mạng hắn, không được, ta nhất định phải lập tức đào tẩu, hộ vệ tâm niệm cấp chuyển, trong nháy mắt làm ra quyết định, lại cũng không đoái hoài tới còn lại, quay đầu liền chạy, trốn chỗ nào. Chu Diễm quát lạnh, thả người truy kích mà ra, thế mà, Chu Diễm vừa mở rộng bước chân, đột nhiên, dị biến đột nhiên phát sinh, ong ong ong, 4 phương 8 hướng, hư không rung rẩy, không khí khuấy động, một cổ dồi dào vô biên áp bách lực hàng lâm xuống, đem hắn một mực khóa lại, để hắn toàn thân cứng ngắc. Từng. Đây là thứ quỷ gì? Chu Diễm sắc mặt kịch biến, kinh sợ gặp nhau, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy nơi xa, có từng đoàn mây đen thổi qua, âm trầm bầu không khí tràn ngập, cẩn thận nhìn lại, mây đen phạm vi bao phủ bên trong, rõ ràng là lít nha lít nhíp khô lâu binh, két, két, những cái này khô lâu binh, người khoác khôi giáp, tay cầm trường thương, đạp lên tiếng bước chân nặng nề, theo bốn phương tám hướng đi tới, sau đó, những cái này khô lâu binh đứng thành hai nhóm, đồng loạt quỳ xuống lạy, trong miệng hô, cung nghênh Ngô Vương trở về, răng rắc. Răng rắc, cốt cách ma sát thanh âm truyền ra, chói tai cùng cực, làm cho người khắp cả người phát lạnh, những cái này khô lâu binh, mỗi một vị đều là chân võ cảnh tu vi, thả đến ngoại giới, đủ để xưng bá nhất phương, mà bây giờ, nhưng là đúng lấy một bộ thi hài dập đầu, quỷ dị, vô cùng quỷ dị, đáng chết, cuối cùng là thứ đồ gì, Chu Diễm trong lòng mắng to, xuất mồ hôi trán, cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc. Những cái này khô lâu binh, cũng đều là từ cái kia cổ quan tài thai nghén mà sinh. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, cái kia cổ quan tài, hẳn là một món pháp bảo, pháp bảo, nghe vậy, Chu Diễm nhất thời sững sờ, sắc mặt khó coi, trước kia, Chu Diễm đã nhận rõ tình thế, biết được cổ thi hài này khủng bố, bởi vậy không có chút nào sức chống cự, lựa chọn thuận theo, dù sao, mạng sống quan trọng, thế mà, Chu Diễm vạn vạn không ngờ tới, cổ kia thi hài vậy mà không đơn giản, nắm giữ pháp bảo bảo hộ, khặc khặc, đột nhiên, tiếng cười âm lãnh truyền ra đến, khặc khặc. Tiểu gia hỏa, ngươi không tệ a, thế mà có thể phá hư kế hoạch của ta, Chu Diễm giật mình trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cổ kia thi hài chậm rãi ngồi thẳng người, ánh mắt mở ra, khóe miệng phát họa ra tà mị đường cong, đã như vậy, không thể để ngươi sống nữa, cổ kia thi hài duỗi ra khô cạn tay phải, cách không xa xa một trảo, ào ào ào. Chỉ một thoáng, đầy khắp núi đồi khô lâu binh ào ào bay lượn, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một con khổng lồ khô lâu cự chưởng, và thiên tế nhật, mang theo khủng bố ngập trời sát khí, hướng về Chu Diễm đánh ra mà đến, bành, một kích này, thạch phá thiên kinh, không khí đều nổ tung, thanh thế dọa người, Chu Diễm dọa đến can đảm sắp nát, vải cả linh hồn, xong, ta muốn treo sao? Chu Diễm khuôn mặt trắng bệch, thì thào nói ra, thế mà, một giây sau, để Chu Diễm kinh ngạc sự tình phát sinh, ầm ầm, cái kia to lớn khô lâu tay cầm, khoảng cách Chu Diễm còn có 10 trượng xa, liền bị một cổ lực lượng vô danh ngăn cản, oanh vỡ nát, hóa thành một chút quang vũ tiêu tán. Cùng lúc đó, hư không nổi lên gợn sóng, có một đạo vĩ ngạn bóng người xuất hiện, đứng chắp tay, khí vũ hiên ngang, như là tiên thần. Ngươi là ai? Thấy tình cảnh này, cổ kia thi hài đồng tử co rụt lại, trong lòng hiện ra mãnh liệt vẻ kiên dè, ta chính là Thanh Liên kiếm tiên. Cái kia người thanh âm phiếu miểu, giống như xuyên việt cổ kim tương lai, keng, sau một khắc, nương theo lấy một trận tiếng len keng vang, trong hư không có một đóa trong suốt sáng chói thanh liên hiển hiện, nở rộ vô cùng ráng lành, phốc phốc, gần như đồng thời, cổ kia thi hài phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt biểu lộ ngốc trệ, có vẻ hơi thống khổ, không tốt, cổ kia thi hài sắc mặt kịch biến, hoảng vội cúi đầu, tự hồ đang tìm kiếm cái gì, sau đó, ánh mắt của hắn quét qua, cuối cùng dừng lại tại lòng đất vực sâu bên trong, cổ kia thi hài trong hốc mắt, xanh mơn mởn linh hồn chi hỏa thiêu đốt, nhìn chằm chằm phía dưới quan tài, tràn ngập tham lam cùng nóng rực, oanh, trong lúc đó, cổ kia thi hài động, một đường hướng ra sơn động, xông vào phía dưới quan tài chỗ khu vực, hắc hắc. Tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt, cổ kia thi hài quái khiếu, trong hốc mắt linh hồn chi hỏa chập chờn không ngừng, giống như là gặp tuyệt thế mỹ thực, sau một khắc, cổ kia thi hài dò xét xuất thủ chưởng. Năm ngón tay mở ra, nhắm ngay quan tài, đột nhiên ghìm xuống, răng rắc, từng đợt giòn vang âm thanh truyền ra, cổ kia thi hài tay cầm, giống như là sắt thép đúc kim loại mà thành, cứng cỏi vô cùng, đem quan tài phía trên phù văn cấm chế, đều phá hủy rơi, ha ha ha, nhìn thấy một màn này, cổ kia thi hài ngửa mặt lên trời cười ha hả, khoan khoái vô cùng, sưu, sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, nhảy vào quan tài bên trong, ầm ầm, nhất thời, trong quan tài bộ, phát ra từng đạo trầm đục, một lớp bụi mịt mờ sương mù bốc lên, đem quan tài bao trùm, che lại hết thảy, ùng ục, nhìn qua tình cảnh này, Chu Diễm khó khăn nuốt nước bọt, sắc mặt tái nhợt, xuất mồ hôi trán, cổ kia thi hài tiến nhập quan tài, chẳng lẽ muốn đoạt xá trọng sinh, đoạt xá cổ thi hài này hay sao, nếu là như vậy, vậy mình chẳng lẽ không phải muốn bị hố chết, ký chủ yên tâm đi, cổ kia thi hài tuy nhiên quỷ dị, nhưng còn làm không được trình độ này. hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Nghe vậy, Chu Diễm thoáng thở dài một hơi, cổ thi hài này quá đặc thù, chính là dùng U Minh Hàn Thiết luyện chế mà thành, nắm giữ cực mạnh tính ăn mòn. Hệ thống ngữ tiếp tục vang lên, nhưng là, cổ thi hài này sớm đã tàn phá, không cách nào sử dụng. Mà hắn hành động bây giờ, thuần túy là mượn nhờ thi độc, hấp dẫn bốn phía du hồn oán quỷ đến đây, thì ra là thế. Nghe đến mấy cái này giải thích, Chu Diễm cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Chợt, Chu Diễm đuôi lông mày trao lên, lộ ra thần sắc nghi hoặc, hỏi, thế nhưng là, nó lao lực như vậy, thì không sợ đem chính mình giết chết sao? Chu Diễm rất nghi hoặc, cổ kia thi hài thực lực, có thể xưng khủng bố, liền những cái kia khô lâu binh, đều nắm giữ siêu phàm võ sư chiến đấu lực. Chương 1433, thi hài, thế mà, cổ kia thi hài, lại là như thế cẩn thận, bố trí cấm chế dày đặc, thậm chí, còn dẫn dụ oan hồn oán quỷ đến đây, ý đồ sử dụng thi độc hại người. Cái này là bực nào trí tuệ cùng kiên nhẫn? Chu Diễm không tin, cái kia thi hài sẽ ngốc đến, đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy, cổ kia thi hài, khẳng định có ý định khác. Hệ thống phân tích nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.